Đế bá, chương 6558, đưa đóa tiểu hồng hoa cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com hay là bộc phát canh năm, rốt cục dương, yết hầu đau nhức, toàn thân bủn rủn, thảm, ánh nắng chiếu xuống trên thân là thư thái như vậy, để cho người ta không khỏi cảm thấy uể oải, toàn thân đều mười phần buông lỏng. Dù là nơi này chẳng qua là rách dưới tường thành dễ, trốn ở chỗ này phơi nắng cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như ngươi đánh lên thương thiên, đem lão tặc thiên chơi ngã đây. Cuối cùng, lão nhân tựa như là nói mê một dạng, Lý Thất Giả cũng là nhắm mắt lại, phơi nắng, nói ra, ta muốn, vẻn vẹn một đáp án mà thôi. Xử lý, liền xử lý. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, lão nhân tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, nói ra, bất luận lão tặc thiên làm sao đi đổi, chỉ sợ là không sai biệt lắm. Cái này chưa chắc, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thiên địa hoàn vũ, ức vạn chúng sinh, lại chỗ nào là duy nhất chuẩn tắc. Lão nhân xê dịch thân thể, để thái dương phơi thoải mái hơn, qua một hồi lâu. Rồi mới lên tiếng, cái này không nhất định, vạn cổ thay đổi, giống như đều không kém là bao nhiêu, vậy chỉ bất quá là vạn cổ luân hồi thôi. Lý Thất Giả cười cười, nói ra, liền xem như các ngươi, xử lý lão tạc thiên, cũng không có cái gì thành tích mà thôi. Khẩu khí này nhưng lớn lắm a, ngươi đây là mịt mù xem tất cả chúng ta. Lão nhân liền không phục. Mặc dù không có đi xem Lý Thất Giả, thần thái kia giống như là lấy ánh mắt đi chừng mắt Lý Thất Giả. Lý Thất Giả thần thái tự nhiên, nhàn nhạt nói ra, thật sao, cái kia ngươi nói một chút, các ngươi muốn có dạng gì thành tích, nói ra một cái thiên hoa loạn trụy cớ tới, có thể có cái gì thành tích, ta còn chưa ngỏm củ tỏi. Lão nhân cũng không khỏi cười, nói ra, nếu như ta chơi ngã lão tạc thiên, toàn bộ ăn lại nói, còn có cái gì so nhét đầy cái bao tử quan trọng hơn đâu. Nhiều nhất ý nghĩ, cũng chính là thay vào đó, lão nhân cũng không thể không cảm khái. Nói ra, cũng không biết trong đầu ngươi sinh trưởng là vật gì. Không có sinh trưởng thứ gì, ta chỉ là một phàm nhân mà thôi. Một phàm nhân, hẳn là có một phàm nhân giác ngộ, mà không đi làm thiên nhân chi nghĩ. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, các ngươi sinh mà thiên nhân, nhưng lại chỗ nào muốn phàm nhân chi nghĩ. Góc độ này có ý tứ. Lão nhân thừa nhận, nói ra, ức vạn sinh linh, 3000 thế giới, chẳng qua là ăn uống mỹ vị thôi, không tính không phải, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Cho nên ta là phàm nhân. Lý Thất Giả cười nhạt một chút, nói ra, làm sao cần đi làm thiên nhân chi nghĩ, thật sao? Lão nhân không khỏi giống như cười mà không phải cười, nói ra, 3000 thế giới, vạn cổ thay đổi, lại có bao nhiêu người phàm nhân bước lên đỉnh cao, lại là làm thiên nhân chi nghĩ, phàm nhân thân thể, lại thiên nhân chi nghĩ. Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, vậy chỉ bất quá là vì chính mình khiếp nhược kiếm cớ thôi. Không sợ cái chết, làm sao cần thiên nhân chi nghĩ, liền có thể nhìn thẳng chính mình sơ tâm, kiên định chính mình đạo tâm, ngươi có thể làm thiên nhân. Lão nhân rất thoải mái mà phơi nắng, qua một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu như ta là một cái thiên nhân, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Lão nhân tại lúc này tựa như là mắt mở rộng tầm mắt, lại hình như là híp híp, cuối cùng nói ra, chỉ sợ ngươi sẽ ăn chúng ta, cái này đến cái khác ăn. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, vậy ta cùng các ngươi có cái gì khác biệt đâu? Cùng những người khác lại có gì khác nhau đâu? Đơn giản là phàm nhân thân thể, thiên nhân chi nghĩ xong, cái này cũng không có tâm bệnh. Lão nhân nói, Lý Thất Giả không khỏi cười rộ lên một chút, nói ra, không, đây mới là có mau bệnh. Thiên nhân đều là có mau bệnh, cho nên trong nhân thế không tồn tại tiên, không ngớt người đều có mau bệnh, huống chi là tiên đâu. Vậy chỉ bất quá là bệnh tâm thần thôi. Ha ha, a ha, lão nhân nhịn không được cười lên. Nói ra, nếu như ngươi dạng này mà nói, để hắn nghe được, vậy liền có thể xem hắn sắc mặt. Hắn tự cao thành tiên, ngươi nhất định phải nói người ta là bệnh tâm thần. Không sai biệt lắm, Lý Thất Giác nhàn nhạt nói ra. Đầu năm nay, càng cường đại tồn tại, càng là bệnh tâm thần, ngươi cũng ly thần trải qua bệnh không kém xa. Lão nhân chép miệng tắc lưỡi đầu, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ híp mắt, nhìn xem vẩy xuống thái dương, cuối cùng chậm rãi nói ra. Cho nên, đây chính là muốn thủ vững thời điểm, chỉ có đạo tâm bất động, vậy liền còn có thể hào hào nói chuyện, thoáng thư giãn, vậy liền thật là bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần, rất tốt, lão nhân nói, chúng ta đói bị điên thời điểm, cũng cảm giác, làm bệnh tâm thần, rất tốt. Mặc dù loại cảm giác này sẽ để cho ngươi điên cuồng, nhưng là cảm giác kia nhưng lại để cho ngươi 10 phần thanh tỉnh, không gì sánh kịp. Cái nào bệnh tâm thần không cảm thấy chính mình rất tốt? Lý Thất Giác nở nụ cười, vừa nói như vậy lại là rất có đạo lý. Lão nhân không khỏi gật đầu, cũng là thừa nhận. Lý Thất Giác nhàn nhạt cười một tiếng, rời thân thể một cái, đổi tư thế, tiếp tục phơi nắng, 10 phần không gì sánh được. Thái dương vẫn là như vậy ấm áp, tựa như là thái dương vĩnh cửu treo ở nơi đó một dạng, tựa hồ sẽ trở thành vĩnh hằng đồng dạng. Ngươi tới nơi này làm gì? Cũng không biết qua bao lâu, lão nhân nói, tổng sẽ không vẻn vẹn đến xem ta đi, đều là bạn cũ, đến xem lão bằng hữu, lại có vấn đề gì đâu? Lý Thất Giác lộ ra nụ cười nồng đậm. Lão nhân khinh thường nói ra, nếu như vẻn vẹn đến xem một chút, vậy thì không phải là ngươi. Tốt à, Lý Thất Giác giang tay ra, nói ra, đã ngươi nói như vậy, ta vẻn vẹn đến xem một chút ngươi, tựa như là xem thường ngươi một dạng, ai muốn ngươi coi trọng? Lão nhân y nguyên khinh thường, Lý Thất Giác cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, ta chỗ này có một người nửa chết nửa sống, ta xem thỏa thích thiên địa, không có cái gì nơi tốt, cho nên nghĩ đến ngươi nơi này chôn một chút. Mẹ ngươi, ở thời điểm này, lão nhân nhịn không được mắng lên người đến, thậm chí là có nhảy dựng lên bảo đánh Lý Thất Dạ một trận xúc động. Không nên tức giận, không nên tức giận, Lý Thất Dạ trấn an nói. Đây không phải cùng ngươi đến thương lượng sao? Lại nói, ngươi cũng đã là đều chết hết thấu một người. Chết cũng đã chết rồi. Ngươi nói có đúng hay không? Đổi lại những người khác, ngươi đều chết loạn, đó chính là không còn gì khác. Nhưng là, ngươi không giống với nha. Ngươi vừa chết này, đó chính là mừng rỡ đất nha. Thật tốt đại đạo chi nguyên, cũng không thể dạng này lãng phí. Dùng để cứu một người, đây không phải là còn hơn xây 7 cấp phù đồ sao? Tạo em gái ngươi, lão nhân một chút tốt tính đều không có. Ai, đừng như vậy, Lý Thất Dạ trấn an. Nói ra, ta đưa ngươi một đóa tiểu hồng hoa thế nào? Ngươi chú ý như thế người, đã chết như thế thấu. Tử khí không hảo hảo sơ tán một chút. Đây không phải để cho ngươi đã chết cũng không an lòng sao? Đây cũng không phải là để cho ngươi đã chết không nỡ sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút. Nói ra, ngươi đã chết như thế thấu. Ta liền mượn dùng một chút. Ta cũng không phải trắng chiếm ngươi tiện nghi. Đưa đóa tiểu hồng hoa cho ngươi. Hảo hảo tô điểm một chút. Nhìn như vậy đứng lên. Ngươi đã chết nhiều thể diện. Cũng là bị chết sạch, nhìn xem ngươi những huynh đệ kia, đã chết cỡ nào chật vật, một chỗ nước đọng ác khí, trăm ngàn vạn năm đều không thể tiêu tán, để cho người ta thụ cũng là cảm thấy buồn nôn. Ngươi là một cái có theo đuổi người, có người ý tứ. Lý Thất Giả đưa tay vỗ vỗ lão nhân lồng ngực, nói ra, ta đây là cho ngươi tô điểm một chút, ngươi đã chết thể diện, ta cũng là sống được dễ chịu. Hai không lầm, hai không lầm. Lão nhân không để ý đến Lý Thất Giả, tùy theo, chính là, bồng, một tiếng, vốn là nằm lão nhân hóa thành khói nhẹ, lập tức biến mất không thấy. Lý Thất Giả cũng không trách móc, cười, lắc đầu, nói ra, ai, nhỏ mọn như vậy làm gì, chết cũng đã chết rồi, dù sao cũng là phế vật lợi dụng một chút, mọi người cũng đều có thể thể diện. Hảo ngôn đối mặt, đương nhiên, lão nhân cũng đã biến mất, cũng không biết hắn nghe được Lý Thất Giả lời nói không có. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả đứng lên, lười biếng duỗi một cái lười dương, hướng thị đế thành đi vào trong đi. Lý Thất Giả rời đi thời điểm, trải qua vị kia áo xanh bên người lão nhân thời điểm, chỉ gặp cái kia áo xanh lão nhân giơ cao lên giấy cứng, hướng Lý Thất Giả dơ, cũng chỉ thiếu kém không có đem bán mình hai chữ trực tiếp đỗi ở trước mặt Lý Thất Giả. Nhưng là Lý Thất Giả vẻn vẹn nhìn hắn một cái, cười cười, lắc đầu, không có hứng thú. Nhưng mà lão đầu áo xanh lại chưa từ bỏ ý định, đem giấy xác treo ở trên cổ của mình, vậy mà đi theo Lý Thất Giả sau lưng. Khi Lý Thất Giả đi vào thị đế thành thời điểm, lão đầu áo xanh cũng là theo sát lấy Lý Thất Giả. Kể từ đó, cái này trở thành thị đế thành một đạo cảnh quan. Thị đế thành, rộng lớn không gì sánh được. Toàn bộ thị đế thành chính là chiếm diện tích nó rộng, có thể dung nạp một cái cự đại cương quốc. Toàn bộ thị đế thành cũng là 10 phần náo nhiệt phồn hoa. Ở trong thị đế thành, ở lại có ngàn ngàn mấy triệu sinh linh, trong đó lấy tiên dân chiếm đa số, bởi vì thị đế thành các tiên hiền đều là tiên dân xuất thân, bọn hắn xây dựng cái này khổng lồ mà thành trì cổ lão. Đặc biệt là năm đó kinh lịch một trận lại một trận đại chiến thời điểm, thị đế thành đều là sừng sững không ngã, trở thành tiên dân che chở chi địa. Bất luận viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến, đại đạo chi chiến, bách đế chi chiến, vân vân, tại một trận lại một trận chiến hỏa phía dưới, thị đế thành đều là sừng sững không ngã. Thậm chí có thể nói, thị đế thành thành lập tuế nguyệt, xa xa so đế minh còn cổ lão hơn. Tại còn không có đế minh thời điểm, thị đế thành liền đã xây dựng ở nơi này. Nghe đồn nói, năm đó một đời vô thượng tiên hiền, Tử Yên Thành chủ thành lập thị đế thành thời điểm, chính là đã trở thành lục thiên châu khổng lồ nhất một cái cổ thành. Có rất cường đại không gì sánh được tồn tại đều gia nhập thị đế thành. Ở trong năm tháng xa xưa kia, có Viên Thiên Sư, Hoàng Nghiêu Long, Phúc Thiên Đế các loại tiên hiền đều gia nhập thị đế thành. Lại sau này đến, lại có Không Gian Long Đế, Kỳ Lân Tiên Đế, Thiên Hỏa Đạo Quân các loại gia nhập thị đế thành. Cái này khiến thị đế thành nội tình chính là càng thêm cường đại, khiến cho thị đế thành sừng sững tại Lục Thiên Châu mà không ngã. Thậm chí có thể nói, thị đế thành thành lập so tiên tri cổ châu đế giã còn phải sớm hơn rất nhiều. Mà lại, ở phía sau đến phát sinh một trận lại một trận khoáng thế đại chiến thời điểm, thị đế thành cũng là hết sức giúp đỡ. Cho đến đại đạo chi chiến thời điểm, nghe đồn Tử Yên thành chủ vẫn lạc, từ đây biến mất, thị đế thành lúc này mới phát sinh thay đổi cực lớn. Từ đó về sau, thị đế thành bên trong chia ra cái này đến cái khác môn phái truyền thừa, Dược Đạo, Đế Môn, Kỳ Lân Diệu Trang các loại lúc này mới sinh ra. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài, ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền,